Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, tinh linh tộc tìm tới. Độc đống phòng nhỏ phòng khách, Điên Dược Vương xem Vương Diệp tuyển một đống chương trình học. Tò mò Hạ Thổi qua tới rình coi, nhìn. Điên Dược Vương liền nhịn không được. Ngươi đều tuyển cái gì khóa? Ma pháp dược tề chế tác sơ cấp giảng dài. Như vậy dễ hiểu chương trình học. Ta không thể giáo ngươi sao? Ma thực phân biệt cùng đào tạo. Cái này ta cũng có thể giáo ngươi. Những cái đó ngu ngốc có thể giáo ngươi cái gì? Tinh thần lực sơ cấp vận dụng. Tinh thần lực của ngươi vận dụng đã cũng đủ hào. Căn bản không cần thiết đi học cái này chương trình học. Quả thực lãng phí thời gian. À, ngươi còn lựa chọn ma pháp đồ ăn sơ cấp chế tác. Quyển trục sơ cấp chế tác. Ma văn sơ cấp giảng dài. Ma pháp trận sơ cấp giảng dài. Bói toán cùng tiên đoán. Ngươi tuyển này đó khóa làm gì? Ngươi cảm thấy ngươi thời gian quá nhiều sao? Ngươi thế nhưng còn lựa chọn hội họa cơ sở. Âm nhạc cùng tinh thần lực cùng ma lực quan hệ. Ma pháp công kích yếu điểm giảng thuật. Ma pháp xây dựng nguyên lý. Ma lực cùng tinh thần lực cân bằng. Ma pháp minh tưởng. Ma lực vận dụng bí quyết. Điên Dược Vương liên tiếp báo mười mấy chương trình học tên. Chịu không nổi mà hô to. Lãng phí. Quả thực lãng phí thời gian. Ngươi hẳn là dốc lòng ma dược học. Ngươi cùng với đem thời gian lãng phí ở mặt khác không cần thiết chương trình học thượng. Ngươi còn không bằng đem ma dược học viện quan trọng chương trình học đều tuyển thượng. Vương Diệp nhún vai. Ta không phải ma dược học viện học sinh. Rất nhiều bài chuyên ngành không thể tuyển. Chỉ có thể tuyển giảng bài. Điên Dược Vương tức giận đến xoay quanh. Đám kia không ánh mắt ngu ngốc. Tính. Ma dược học ta dạy cho ngươi. Ngươi có kia bổn dược học bảo điển. Gặp được không hiểu có thể hỏi ta. Nhưng ma dược học ở ta sau khi chết đã lại phát triển hơn 200 năm. Trong khoảng thời gian này tân tri thức ngươi yêu cầu chính mình nghĩ cách bổ túc minh bạch. Ta sẽ đi thư viện tìm tương quan thư tịch. Điên Dược Vương trong mắt chuyển động. Cũng tưởng lưu tiến trường học thư viện xem miễn phí thư. Vương Diệp nhìn ra tâm tư của hắn. Cảnh cáo hắn. Lão nhân, ngươi đừng tìm đường chết. Ngươi hiện tại chính là một cái còn chưa tu luyện vong hồn. Liền ngươi loại này tiêu chuẩn. Tiến vào thư viện chính là bị oanh giết mệnh. Kia thư viện có các loại phòng thủ cùng công kích ma pháp trận. Ta hoài nghi chính là ma đạo sư cấp bậc vong hồn cũng vô pháp dễ dàng xông vào, hừ. Biết, Điên Dược Vương tự nhiên cũng biết lợi hại. Ngươi nhớ rõ giúp ta tìm một ít tu tập vong linh ma pháp thư tịch. Nếu có thể chọn học tương quan chương trình học càng tốt, Vương Diệp đáp ứng. Hắn cùng Điên Dược Vương đã làm tốt bước đầu ước định. Chính là giúp đỡ cho nhau. Điên Dược Vương chỉ điểm hắn ma dược học. Hắn giúp Điên Dược Vương bước vào vong linh ma dược sư con đường. Điên Dược Vương xem Vương Diệp. Cùng Lôi Mộc thương lượng một lần nữa bắt đầu tuyển khóa. Bỗng nhiên nói. Sư phụ ngươi khi nào tới tìm ngươi? Vương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía Điên Dược Vương. Ngươi muốn gặp sư phụ ta. Điên Dược Vương không phủ nhận. Sư phụ ngươi nào đó dạy học quan niệm phi thường phù hợp ta ý nghĩ. Hắn đem ngươi đáy đánh thật sự bền chắc. Làm ngươi học tập tinh luyện ma pháp trận. Làm ngươi nhớ kỹ bình thường dược học tri thức. Làm ngươi chế tác đại lượng bình thường dược vật. Còn làm ngươi hiểu biết nhân thể cập các loại chứng bệnh. Lại không giáo ngươi chế tác ma pháp dược tề. Này ở người khác xem ra thực không thể tưởng tượng, nhưng theo ý ta tới. Đây là phi thường thông minh cùng sáng suốt hành vi. Quân không thấy những cái đó học tập ma dược chế tác tiểu quỷ một đám đều chỉ biết này nhiên không? Biết duyên cớ việc này. Hậu kỳ nếu chính mình không nỗ lực bổ sung cơ sở tri thức. Tương lai thành tựu cũng hảo không đến nơi nào. Ngay từ đầu liền dạy dỗ ma pháp chế dược chỉ biết dạy ra một đám mơ hồ còn tự cho là ghê gớm hồ đồ. Chứng. Sư phụ ngươi so với kia chút ngu xuẩn đồ ngốc ma dược sư đều thông minh đến nhiều. Ngươi có cái phi thường vì ngươi suy nghĩ hảo sư phụ. Điên Dược Vương là thiệt tình kính nể. Không phải bất luận cái gì một cái ma dược sư đều có thể nại hạ tâm một chút dạy dỗ đệ tử. Tùy tiện giáo cái ma dược phối phương làm đồ đệ chính mình học tập. Nhiều đơn giản, nhưng lại muốn cho đệ tử minh bạch các loại dược học nguyên lý. càng muốn cho hắn hiểu biết mỗi loại dược liệu đặc tính cùng dược hiệu. Kia trả giá tâm huyết tuyệt không phải giống nhau hai, đó là đương nhiên. Sư phụ ta chính là tốt nhất. Vương Diệp kiêu ngạo nói, Điền Dược Vương hừ nhẹ. Có điểm xem không được Vương Diệp như vậy kiêu ngạo bộ dáng. Nếu là hắn sớm hơn đụng tới Vương Diệp, hảo đi, hắn chỉ sợ sẽ trước đánh chết cái này tiểu hỗn đản. Lôi Mộc lắc đầu, không chen vào nói, trường học ma dược học viện sẽ như vậy dạy học sinh. Đương nhiên cũng có bọn họ đạo lý, trước dùng ma pháp chế thuốc dẫn khởi bọn học sinh hứng thú. Lại phụ lấy dược học giảng dài, cũng càng có thể làm học sinh tiếp thu, nếu không quang làm học sinh cả ngày ngâm nga những cái đó. Dược học nguyên lý cùng dược liệu đặc tính dược hiệu từ cơ sở tri thức. Chỉ sợ bọn học sinh đều sẽ học được phiền chán, cuối cùng. Kết hợp các khoa chương trình học thời gian an bài. Vương Diệp một lần nữa tuyển hảo hắn muốn thượng chương trình học, Điên Dược Vương nhìn Vương Diệp. Chương trình học xin biểu thượng trừ bỏ bao hàm linh hồn ma pháp ở bên trong sơ cấp ma pháp chương. Trình học, còn có một lưu, ma thực, quyển trục, ma họa, ma nhạc, ma văn, ma pháp trận, tương quan, tức giận đến không nghĩ nói chuyện, cố tình Vương Tiểu Diệp còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói bất luận cái gì tri thức đều có trọng điệp cùng giao hòa bộ phận. Hiểu biết các ngành học cũng có thể tăng mạnh hắn đối ma dược học lý giải. Cũng đem hắn chế tác ma dược năng lực đẩy đến một cái tân độ cao, Điên Dược Vương nghĩ nghĩ. Cảm thấy có lý, chính là, ta liền sợ ngươi thời gian không đủ. Học bất quá tới, Thiên Mộc chi độc, phi, Thiên Mộc lột xác dược tề giai đoạn dược tề cũng không phải là như vậy hảo chế tác, Vương Diệp Kiên. Chỉ mình thấy, thời gian sao, tễ liền có, huống chi hắn tưởng tăng lên giám định thuật. Nhất định phải tăng mạnh các phương diện tri thức. Hiện tại không ở trường học học tập. Chẳng lẽ muốn sau khi rời khỏi đây lại tiêu tiền một lần nữa học sao? Lôi Mộc chương trình học tuyển định liền không có Vương Diệp như vậy dối dám. Hắn đã sớm định ra tới. Chủ tu luyện kim, phụ tu ma võ ở Vẫn Tinh là một môn học. Giảng chính là như thế nào đem ma pháp cùng vũ lực công kích kết hợp lên. Lôi Mộc cảm thấy thực thích hợp chính mình, Vương Diệp cùng Lôi Mộc còn đồng thời chọn học một môn. Học dị thuật cùng ma pháp khác nhau cùng kết hợp, ngày hôm sau. Hai người đem tuyển định chương trình học biểu giao đi lên. Chỉ cần không vượt qua tối cao chương trình học số, cơ bản đều có thể thông qua, nhưng giống Vương Diệp như vậy cơ hồ mưa móc đều phân thiệt tình không? Nhiều lắm, nhưng cố tình hắn tuyển chương trình học vừa vặn tốt ở cho phép số lượng trong phạm vi. Phòng giáo vụ thực phụ trách mà cho hắn đã phát một cái thông chi. Tỏ vẻ nếu chọn học nhiều như vậy chương trình học, cuối năm nếu có vượt qua 1/10 không có thể đủ tư cách, hắn liền sẽ bị đảo khấu học phân. Một khi học phân biến thành số âm, hắn liền sẽ bị khai trừ học tịch. Vương Diệp thu được thông chi. Quyết định bất biến, phòng giáo vụ xem hắn gàn bướng hồ đồ, cũng không hề tiếp tục khuyên bảo. Đóng dấu thông qua hắn xin, thậm chí ngay cả hắn xin linh hồn loại ma pháp chương trình học. Phòng giáo vụ cũng không có đặc biệt để ý. Chỉ cho rằng này hùng hài tử là cái gì đều tưởng tiếp xúc một phen, ở Vương Diệp chương trình học. Xin thông qua đồng thời. Hắn cũng nhận được hệ thống tuyên bố liên tiếp nhiệm vụ. Tất cả đều là làm năm nào để khảo thí cần thiết đủ tư cách. Mỗi thông qua một môn. Liền sẽ khen thưởng hắn 100 điểm kinh nghiệm giá trị. Nếu có vượt qua 1/10 không đủ tiêu chuẩn, hắn sẽ bị mạnh mẽ hàng một bậc, bao gồm hắn khiêu chiến Mendelssohn. Cùng với cởi bỏ thiên mộc chi độc cũng thành nhiệm vụ một bộ phận, 1 tháng 5 ngày. Trường học năm nhất chính thức nhập học, Vương Diệp lựa chọn chương trình học quá nhiều. Hơn nữa hắn còn có dược viên cùng dược liệu nhà kho thực tập. Mỗi ngày đều là vội vàng quay lại. Thời gian đều tắc đến tràn đầy, Lôi Mộc cũng một đầu chôn nhập luyện kim thế giới, hai người nếu không phải ở tại cùng ký túc xá, đại khái cũng chưa cái gì cơ hội gặp mặt. Nguyên bản có chút học sinh xem Vương Diệp quá cuồng ngạo, muốn cho hắn một ít giáo huấn, còn có người muốn ước lượng này tân sinh đệ tam danh phân lượng, lại phát hiện rất khó bắt được đến hắn. Dần ra còn chưa tính, trong lúc Vương Diệp còn bớt thời giờ đi trở về địa cầu một lần. Một là sợ hắn cô lo lắng, trông thấy hắn cô. Nhị là cho trong nhà bổ hóa, Vương Diệp chỉ ở địa cầu đãi nửa ngày. Này nửa ngày thời gian cơ hồ toàn bộ hoa ở mua sắm thượng. Chờ trở lại xong nguyệt tinh, Vương Diệp tổng cảm thấy hắn quên mất chuyện gì. Nhất thời nghĩ không ra. Còn chưa tính, hai tháng sau, một đội đặc thù khách nhân xuất hiện ở Vẫn Tinh Ma Pháp trường học sau núi, cái này truyền tống trận. Sử dụng cơ hội không nhiều lắm. Phụ cận trông coi truyền tống trận ma pháp sư bị kinh động. Đi tới kiểm tra tình huống. Liền thấy được này đội đặc thù khách nhân đang từ truyền tống trận đi ra, tôn kính ma pháp sư. Ngài hảo, tôn kính tinh linh chiến sĩ. Các ngươi hảo, hai bên cho nhau hành lễ, khách sáo một phen sau. Ma pháp sư liền dò hỏi này đội khách nhân ý đồ đến, đi đầu tinh linh chiến sĩ thụ vũ đối mặt tên này. Lão niên ma pháp sư đứng đắn điểm, nhưng vẫn là đi không xong bĩ khí. Hắn nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói. Kỳ thật chúng ta là tới quý giáo tìm người xin giúp đỡ, lão niên ma pháp sư sửng sốt. Xin giúp đỡ, còn có chuyện gì có thể khó được trụ tinh linh nhóm? Có a, chúng ta dược sư không được, chế tạo ra tới tiệt trùng dược hiệu quả giống nhau. Tiểu nhãi con nhóm ăn dược quang kêu bụng đau, lại kéo không ra sâu. Những cái đó đáng chết ký sinh trùng thế nhưng dị thường ngoan cố, thụ vũ. Đình Vân xem thụ vũ tự phơi này đoàn, muốn ngăn lại hắn, thụ vũ bĩ bĩ mà vẫy vẫy tay. Đừng che lấp, tới cầu người tổng phải có điểm cầu người thái độ, lão niên ma pháp sư lập tức nói. Chư vị thỉnh đến phòng khách, ta đây liền liên hệ phó hiệu trưởng. Thỉnh hắn an bài ma dược học viện giáo thụ lại đây, thụ vũ nghe vậy. Vội vàng nói, vậy quá cảm tạ. Mặt khác, chúng ta còn muốn tìm các ngươi trường học hai cái học sinh. Này đối huynh đệ cũng là chúng ta tinh linh tộc ấu tể ân nhân. Lần này chúng ta tới trừ bỏ xin thuốc, cũng mang đến kia tinh linh ấu tể đưa cho bọn họ lễ vật. Lão niên ma pháp sư vừa nghe trường học học sinh cùng tinh linh tộc kết hạ hữu nghị, lập tức thoải mái cười nói. Nga, kia hai cái học sinh tên gọi là gì? Ở đâu cái học viện đi học? Cái nào học viện ta không biết. Ta liền biết bọn họ một cái kêu Lôi Mộc, một cái kêu Vương Diệp. Đại khái 20 xuất đầu, tiểu nhân đại khái 10 tuổi không đến, biết tên liền hảo. Các ngươi chờ một lát, tinh linh nhóm bị đưa tới chuyên môn tiếp đãi đặc thù khách nhân phòng. Khách, phó hiệu trưởng nghe tin, thực mau liền huề cùng ma dược học viện phi ly giáo thụ đi vào phòng khách, mà vị kia lão niên ma pháp sư còn ở liên lạc phòng giáo vụ, tìm kiếm Lôi Mộc cùng Vương Diệp này hai cái học sinh, phòng giáo vụ tra được này hai người tên. May mắn không có cùng tên, liền phát thông chi liên hệ hai cái học sinh làm cho bọn họ trước tới phòng giáo vụ, Lôi Mộc ở làm luyện kim thực nghiệm. Không chú ý, Vương Diệp đang ở tập trung tinh thần mà nấu nướng hắn tân sang ma pháp dược thiện. Cũng không chú ý, phòng giáo vụ đợi nửa ngày, cũng chưa nhìn thấy này hai cái học sinh, phòng khách nội. Phó hiệu trưởng cùng Phi Ly giáo thụ đã hiểu rõ tinh linh nhóm tới xin giúp đỡ nguyên nhân. Phi Ly giáo thụ nghe nói là tiệt trùng dược, còn cảm thấy tinh linh nhóm quá mức đại kinh tiểu quái. Này tiệt trùng dược đều không thể nói là ma pháp dược tề. Nhưng Phi Ly giáo thụ nghĩ đến tinh linh tộc dược sư năng lực, cũng không dám dễ dàng mở miệng cam đoan, ta yêu cầu tiên kiến thấy là cái gì ký sinh trùng như vậy. Ngoan cố, có đôi khi bất đồng ký sinh trùng liền yêu cầu bất đồng tiệt trùng dược. Phi Ly giáo thụ cẩn thận, địa đạo, đương nhiên, một người dược sư trợ thủ, cũng là một vị sơ cấp dược sư tinh linh lấy ra hai cái hộp này là tộc của ta một cái tiểu. Gia hỏa dùng tiệt trùng dược sau lôi ra tới sâu. Này đó sâu sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường. Chẳng sợ không có cung ứng nhiều ít đồ ăn, chúng nó cũng không chết. Lại còn có thể không ngừng sinh trưởng. Dược sư trợ thủ dị thường trịnh trọng mà nói, Phi Ly. Giáo thụ thấy tinh linh biểu tình, cũng thực thận trọng mà mở ra kim loại hộp, hộp vừa mở ra. Ở đây mọi người cùng tinh linh đều lộ ra ghê tởm biểu tình, kia hộp thế nhưng có một cái lại tế lại. Trường, bạch tuyến giống nhau trùng. Này tuyến trùng ở hộp đầu tiên là đoàn thành một đoàn. Khả năng cảm giác được quang, lại ra bên ngoài bò. muốn bò đi ra ngoài. Nhưng hộp là ma pháp hộp, chẳng sợ mở ra nắp hộp, tuyến trùng cũng bò không ra. Philly giáo thụ khép lại cái nắp. Từ mặt ngoài xem, như là giun móc cùng tuyến trùng tổng hợp thể. Này có lẽ là một loại kiểu mới ký sinh trùng. Ta có thể lưu lại làm một ít nghiên cứu sao? Có thể, dược sư trợ thủ một ngụm đồng ý. Trong tộc còn có một cái. Này chính là chuyên môn mang cho vẫn tinh ma dược sư. Hắn còn nhắc tới, loại này tuyến trùng có thể tứ chi tái sinh. Chẳng sợ cắt đứt một đoạn, chỉ cần cung cấp chúng nó sung túc đồ ăn, chúng nó liền sẽ lại mọc ra tới, Nga. Philly giáo thụ tức khắc cảm thấy nghiên cứu này sâu sẽ không mệt. Nếu có thể tìm được loại này sâu tái sinh yếu điểm, nói không chừng hắn có thể nghiên cứu ra tân ma dược phối phương. Loại này sâu cũng sẽ trở thành tân dược liệu. Dược sư trợ thủ lại đẩy ra một cái khác hộp. Nơi này là tộc của ta dược sư chế tạo ra tiệt trùng dược. Tổng cộng có 6 loại. Không phải chúng ta dược sư chỉ chế tạo ra này 6 loại tiệt trùng dược, mà là mặt khác loại đều không thể khởi đến tiệt trùng tác dụng. Mà này 6 loại tuy rằng không thể đem sâu đánh hạ tới, lại có thể làm trong bụng có trùng nhãi con có phản ứng. Dược sư trợ thủ xem Philly giáo thụ tiếp nhận dược hộp, lại khẩn trương mà thêm vào nói: tộc của ta hy vọng quý giáo dược sư có thể mau chóng nghiên cứu chế tạo ra có thể tiêu diệt loại này ký sinh trùng tiệt trùng dược. Thời gian càng nhanh càng tốt. Không phải chúng ta tưởng thúc giục các ngươi, là tộc của ta dược sư phát hiện những cái đó sâu trưởng thành đến đệ tam giai đoạn, thế nhưng sẽ chui vào tinh linh ấu tể mạch máu chung. Này quá nguy hiểm. Philly giáo thụ kinh ngạc. Liền các ngươi tộc dược sư đều đối loại này sâu không thể nề hà sao? Đánh không xuống dưới, giết chết cũng không được sao? Không được, giết chết loại này sâu dược vật độc tính quá lớn, sẽ tổn thương đến tinh linh các bảo bảo. Hiện tại tộc của ta dược sư chỉ có thể lợi dụng dược vật áp chế này đó ký sinh trùng trưởng thành, làm chúng nó không cần nhanh như vậy trưởng thành đến đệ tam giai đoạn. Nhưng loại này áp chế vô pháp thời gian dài tiếp tục. Hơn nữa này đó sâu đãi ở tộc của ta ấu tể trong thân thể, đối ấu tể thân thể cũng là cực đại thương tổn. Dược sư trợ thủ rất thống khổ, mặt khác tinh linh cũng đều lộ ra khổ sở biểu tình. Tinh linh tộc ấu tể khó có thể phu hóa. Bất luận cái gì một con ấu tể đối bọn họ đều là bảo bối. Nguyên bản năm trước từ bên ngoài lục tục tìm được cùng đưa về tới 4 cái ấu tể, trong tộc còn thật cao hứng. Không nghĩ tới lại xuất hiện ấu tể tập thể cảm nhiễm kiểu mới ký sinh trùng không xong sự càng. Không xong chính là, loại này kiểu mới ký sinh trùng thế nhưng ngay cả dược sư đều không thể giải quyết. Hiện tại sớm nhất một cái đánh hạ sâu tinh linh bảo bảo được xưng là vận may bảo bảo. Rất nhiều tinh linh dược sư đều nhận định hắn có thể đánh hạ sâu. Có lẽ không phải bởi vì hắn ăn tiệt trùng dược đặc biệt hữu hiệu, mà là nên tinh linh bảo bảo thân thể so mặt khác tinh linh ấu tể đều cường tráng đến nhiều. Thiên phú cũng hảo, mặt khác chính là nên tinh linh bảo bảo vừa mới trở lại tộc địa, cảm nhiễm kiểu mới ký sinh trùng thời gian không dài, mới vận may mà đem những cái đó vừa mới phu hóa ký sinh trùng đều cấp đánh xuống dưới. Nhưng mặt khác tinh linh ấu tể liền không như vậy tốt vận khí. Bọn họ thân thể không có cái kia vận may bảo bảo khỏe mạnh cường tráng, lại rất có thể đã thời gian dài cảm nhiễm kiểu mới ký sinh trùng. Những cái đó ký sinh trùng đã ở bọn họ trong cơ thể trưởng thành đến đệ nhị giai đoạn. Bình thường tiệt trùng dược đã vô pháp đem chúng nó đánh hạ tới. Phó hiệu trưởng cùng ở đây nhân tộc ma pháp sư đều minh bạch. Đây là tinh linh tộc dược sư nhóm thật sự không có biện pháp, mới có thể cầu đến trường học tới. Ta trước thử xem đi. Philly giáo thụ còn kiến nghị phó hiệu trưởng, thời gian khẩn cấp, tinh linh ấu tể không thể chờ. Tốt nhất có thể nhiều tìm mấy cái giáo thụ cùng ta cùng nhau nghiên cứu, có lẽ tốc độ có thể càng mau một chút. Phó hiệu trưởng thấy Philly giáo thụ chủ động đề nghị, tự nhiên không có không đáp ứng. Tinh linh nhóm lập tức nói lời cảm tạ, cũng tỏ vẻ chỉ cần vẫn tinh có thể nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới tiệt trùng dược, tinh linh tộc nhất định sẽ dâng lên phong phú thù lao. Phó hiệu trưởng càng vui vẻ. Có tới có lui mới có thể càng dài lâu sao, ta cùng tộc của ta hai vị chiến sĩ sẽ ở quý giáo tạm thời lưu lại, thẳng đến dược tề nghiên cứu ra tới. Tinh linh dược sư trợ thủ nói, phó hiệu trưởng tỏ vẻ không thành vấn đề, cũng hoan nghênh bọn họ lưu lại, thụ vũ thấy sự tình đều nói thỏa. Kia hai cái học sinh còn không có tới, không khỏi thúc giục nói, chúng ta ấu tể ân nhân lôi mộc cùng vương diệp đâu? Bọn họ như thế nào còn không có tới? Phó hiệu trưởng sừng sốt, ân nhân, vương diệp cùng lôi mộc. Thật là hảo chút thiên không nghe thế hai cái tên, phó hiệu trưởng vạn không nghĩ tới cái kia chúng. Thiên mộc chi độc tiểu xui xẻo chứng thế nhưng cùng tinh linh tộc còn nhắc lên quan hệ. Vẫn là tinh linh tộc ấu tể ân nhân. Bất quá phó hiệu trưởng ngược lại liền nghĩ đến lôi mộc huyết mạch. Lại cảm thấy bọn họ cùng tinh linh tộc có lui tới cũng bình thường, thụ vũ liền đem hai người phu. Hóa tinh linh chứng cũng đem phu hóa sau tinh linh đưa về vô tận xâm hải sự nói. Việc này cũng không có gì nhận không ra người. Bọn họ tinh linh tộc cũng luôn luôn ân oán phân minh. Càng sẽ không cho ân nhân thù lao. Liền coi cùng người khác cứu trợ hành vi là đương nhiên, phó hiệu trưởng cảm khái. Kia hai cái tiểu gia hỏa thật đúng là thâm tàng bất lộ, có thể phu hóa tinh linh chứng người có. Thể đơn giản sao? Chỉ là những cái đó phu hóa tài liệu muốn gom đủ liền không dễ dàng. Kia nhưng đều là thiên tài địa bảo bảng xếp hạng thượng bảo bối, hiện tại phó hiệu trưởng cũng càng thêm nhận định này hai người xuất từ nào đó lánh đời gia tộc hoặc chính là nào đó lánh đời đại năng. Hậu đại, phó hiệu trưởng tự mình dò hỏi phòng giáo vụ có hay không tìm được kia hai người, phòng giáo vụ nói liên hệ, nhưng hai người đều còn không có đáp lại, phó hiệu trưởng liền cùng tinh linh nhóm nói. Kia hai người hẳn là đều ở đi học hoặc là ở động thủ làm việc. Tạm thời khả năng không thấy được trường học thông chi. Hoặc là các người trước nghỉ ngơi. Chờ liên lạc đến bọn họ. Ta làm người dẫn bọn hắn đi các người chỗ ở tìm các ngươi. Thụ vũ. Hảo A. Đúng rồi. Chúng ta có thể ở quý giáo đi một chút sao? Đã lâu không có tới. Phó hiệu trưởng cười. Hoan nghênh. Vì phương tiện lưu lại tinh linh nhóm có thể ở trường học tự do hành động. Phó hiệu trưởng còn cho bọn hắn chuẩn bị khách quý chuyên dụng tham quan dùng ma pháp huy. Trương, tinh linh dược sư trợ thủ không có cái kia đi dạo hứng thú. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là muốn nhanh lên nghiên cứu chế tạo ra kiểu mới tiệt trùng dược. Liền cùng Phi Ly giáo thụ cùng đi hắn phòng nghiên cứu, Phi Ly giáo thụ còn liên lạc mặt khác vài vị. Ma dược giáo thụ. Trong đó một vị vẫn là đối sâu tương đối có nghiên cứu, thụ vũ cảm thấy hắn đồng bào nhóm có điểm. Làm điều thừa, hắn nghe nói kim bảo ăn tiệt trùng dược chính là hắn hai cái dưỡng phụ đưa cho hắn. Một khi đã như vậy, hà tất còn muốn tìm người khác, trực tiếp tìm vương diệp cùng lôi mộc không phải được rồi. Cố tình mọi người đều quá tin tưởng cao giai dược sư năng lực. Cho rằng trong tộc như vậy rất cao giai dược sư đều làm không được sự tình. Bên ngoài nhân loại cũng rất khó làm được, kia dược sư trợ thủ càng là chướng mắt kim bảo dưỡng phụ. Cấp liền ma dược đều không tính là tiệt trùng dược. Cho rằng kia tiệt trùng dược có thể hữu hiệu. Chính là trùng hợp, lại nói có trường học ma dược giáo thụ ra tay. Như thế nào cũng so tìm hai cái mới vừa vào học học sinh hảo đi. Thụ vũ cùng đồng bạn nói thầm. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, sẽ bắn tên không đại biểu sẽ nổ súng. Tuy rằng đều là nhắm chuẩn xạ kích, ngươi xem ngươi đến bây giờ cũng chỉ biết bắn tên. Ma đạn thương nếu như đi rất nhắm chuẩn khí, ngươi liền đánh không chuẩn. Nói không chừng kim bảo nhi hay cái tiểu dưỡng phụ liền am hiểu chế tác tiệt trùng dược đâu, thụ vũ. Đồng bạn bất đắc dĩ mà xem đội trưởng. Đội trưởng, ngươi cho ta mặt nói còn chưa tính. Nhưng đừng cùng vị kia dược sư đại nhân cũng nói như vậy. Làm hắn nghe được, hắn lại muốn phê bình ngươi không đàng hoàng, thụ vũ. Hành đi, ta cái gì đều không nói. Đi, chúng ta tiến trường học đi dạo. Thuận tiện tìm xem kim bảo hai cái tiểu dưỡng phụ, thụ vũ đã từ phó hiệu trưởng nơi đó nghe được. Vương Diệp cùng lôi mộc chỗ ở, tính toán một đường dạo qua đi. Đúng lúc này. Hắn nghe thấy được một cổ đặc biệt dễ ngửi mùi hương, dầm, thụ vũ nghe được nuốt nước miếng thanh. Hắn tưởng chính mình, rồi lại cảm thấy thanh âm này quá lớn. Quay đầu vừa thấy, mới phát hiện đồng thời yết hầu Lan Lộn còn có hắn đồng bạn Thụ Đông. Hết chương.